Ông xã tổng tài hắc ám, chương 1066. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1066, Giản Ninh làm chăm sóc cho Tiêu Diễn 3 ngày, tuy rằng cũng bị làm khó dễ đồ kiểu, còn muốn cô ấy làm cơm ngày 3 bữa cho Tiêu Diễn, nhưng dù gì Hoa Hồ Điệp cũng biết giữ lời nói, cũng thực sự đưa 1 vạn cho cô ấy đăng ký kết hôn ngày 1 tháng 5, Tiêu Lăng Dạ và Lâm Quán Quán mời Lý Mưu và những người khác ăn cơm, cùng ngày đó, Lý Mưu nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ ngồi trên xe lăn, bởi vậy, việc ông ấy nhìn thấy Lâm Quán Quán một mình đến đoàn phim cũng không có gì ngạc nhiên. Đạo diễn, Tiêu Lăng Dạ anh ấy. Không cần nói, tôi biết rồi. Lý Mưu bất lực nói. Có thể là do lúc chọn ngày làm nghi thức khởi động máy không được tốt cho lắm. Nam diễn chính của bộ phim này lần lượt từng người gặp vấn đề. Đầu tiên là Cơ Dã Hỏa. Bây giờ thì là Tiêu Lăng Dạ và Long Ngự Thiên. Đúng rồi, Long Ngự Thiên cũng bị thương xin nghỉ, nghe nói là bị vặn vẹo thắt lưng, rất nghiêm trọng. Tiến độ này chậm thành ra như vậy, vốn dĩ tôi rất tức giận thế nhưng cũng quen rồi. Lâm Quán Quán bày tỏ sự đau khổ và đồng cảm sâu sắc với đạo diễn. Lý Mưu xua tay, may mắn là tôi đã dự kiến trước. Hôm nay bộ phim này không có nam chính đóng phim, Quán Quán, trọng tâm của ngày hôm nay sẽ là quay hình tất cả các cảnh quay diễn chung của cô và Tôn Tiến còn có Cơ Dã Hỏa. Cô chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức bắt đầu quay. Được, nhưng tình hình hiện tại là, Lâm Quán Quán còn bận hơn cả anh. Bận rộn suốt cả ngày, anh thậm chí muốn gặp mặt cô cũng không thể. Tiêu Lăng Dạ lập tức quyết định trở về đoàn phim, đi đóng phim ở đoàn phim ít nhất còn có thể nói chuyện với Lâm Quán Quán. Ngày hôm sau khi Tiêu Lăng Dạ trở lại đoàn phim, Long Ngự Thiên cũng trở về. Hai nhân vật chính của Khuynh Thành Truyện cuối cùng cũng có mặt đầy đủ, suýt chút nữa khiến Lý Mưu cảm động đến phát khóc. Lý Mưu sợ bọn họ sẽ xảy ra những tình huống bất ngờ tiếp theo, nên đã nhanh chóng sắp xếp thời gian biểu lít nha lít nhít. Bận rộn nên thời gian luôn trôi qua nhanh chóng. Sau vài cơn mưa xuân vội vã qua đi, mùa hè đến như đã hẹn. Cát, Lý Mưu phấn khích hét lên, cảnh này qua chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Hô, Lâm Quán Quán thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cầm váy dài lên, Giản Ninh một bên vừa đưa nước vừa cầm quạt nhỏ tự động thổi mát cho cô. Mau uống chút nước đi, sao nước nóng quá, Lâm Quán Quán nhấp một ngụm rồi thở dài than thở. Nóng quá à, mình muốn uống đá, mình muốn ăn kem. Không được, Ninh, Giản Ninh liếc nhìn Tiêu Lăng Dạ đang tự động tỏa ra không khí lạnh trong nhà kho, vội vàng lắc đầu. Không được, Quán, ông chủ nói, cậu sức khỏe không tốt, chỉ có thể uống nước ấm. Khuôn mặt nhỏ Lâm Quán tức khắc khóc tang, mùa hè mà, hơn nữa đây là studio, nhiệt độ trong studio vốn dĩ cao hơn bên ngoài vài độ, cô nghiêm túc nghi ngờ nhiệt độ trong studio đã vượt quá 37 độ, trong studio không có gió, cũng không có điều hòa. Kiểu môi trường như này, vậy mà còn không cho cô uống nước đá. Quả thực cực kỳ tàn ác, Quán, thật ra, nước ấm giải khát tốt hơn. Giản Ninh an ủi cô, Lâm Quán liếc nhìn cô ấy một cách u oán, thái độ của Giản Ninh rất kiên định. Lúc trước cô ấy nhìn thấy Lâm Quán đau bụng kinh, cho nên cô ấy và Tiêu Lăng Dạ đã cùng nhau thống nhất. Hô, Lâm Quán đành phải vén váy dài lên cao hơn. Giản Ninh nhìn cặp đùi thon dài trắng nõn của cô dưới váy, cô ấy lén lút liếc nhìn Tiêu Lăng Dạ cách đó không xa, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt của ông chủ tối sầm lại. Cách chương,